Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, tên lưu sử sách. Dragon tại thấy qua Robin về sau cũng không có tiếp tục cùng Gromas vô nghĩa. Hắn rất nhanh liền lựa chọn rời đi Water Seven, dù sao hắn bản thân liền là quân cách mạng long đầu lão đại. Quân cách mạng lớn như vậy sạp hàng, mỗi ngày đều có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn xử lý đâu. Bởi vậy hắn cũng là rất bận rộn, đối với cái này Gromas cũng là có thể lý giải. Làm cách mạng nha, vốn là một kiện bề bộn nhiều việc sự tình. Lại nói hắn cũng không có ý định lại tiếp tục giữ lại Dragon làm khách. Dù sao cũng phải tới nói hai người cũng không phải là rất quen mà về phần Robin. Dragon cũng không có hiện tại liền lựa chọn muốn cùng Gromas triển khai phương diện này hợp tác. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình mở miệng, Gromas khẳng định phải tại một số phương diện làm thịt hắn, một đao thả lấy máu. Mặc dù hắn cảm thấy chỉ cần có thể giải khai lịch sử chính văn bên trên tin tức, vô luận Gromas làm sao, làm thịt hắn, đều là rất đáng giá. Nhưng là hiện tại còn không phải lúc, mặc dù không biết cái này Gromas đến cùng có bao nhiêu tiết tháo. Nhưng là Dragon rất rõ ràng da mặt của hắn rất dày. Vạn nhất gia hỏa này nếu là thật tiết tháo mất hết, không biết xấu hổ, cho hắn đến cái, theo lần thu phí, làm sao bây giờ? Cho nên Dragon cũng là chuẩn bị đi trở về để cho thủ hạ cách mạng tiểu huynh đệ nhóm từ giờ trở đi. Nhiều chú ý một chút lịch sử chính văn văn bản tin tức cùng tình báo. Thu thập nhiều một chút bản dập về sau lại đến tìm Gromas bọn hắn phó suốt băng hải tặc ở phương. Diện này triển khai tên là hợp tác. Thật là chịu làm thịt. Giao dịch a, dù sao cái này giải đọc lịch sử chính văn sự tình mặc dù cực kỳ trọng yếu, nhưng lại cũng không phải là rất gấp một sự kiện. Dragon là người thông minh, hắn biết rõ, vô luận lịch sử chính văn lên tới ngọn nguồn ghi chép cái gì, cũng chỉ là đối chính phủ thế giới hoặc là nói thiên long nhân nhóm khởi xướng kèn hiệu xung phong mà thôi. Về phần cái này cuối cùng chiến đấu đến cùng có thể hay không đạt được thắng lợi, vẫn phải xem bọn hắn quân cách mạng tự thân có đủ hay không cứng rắn. Các loại Dragon rời đi về sau, Gromas bọn hắn tại Water Seven làm việc cũng đã lần nữa triển khai. Lúc này ở cảng khẩu Ilun Hào bên trên, Gromas đang ngồi ở phòng khách bên trong trên ghế salon. Mà hắn tiểu thư ký Monet thì đang tại cho Gromas cùng khách nhân của hắn tưới pha lấy nước trà. Lúc này ở Gromas đối diện, ngồi chính là một cái béo lùn chắc nịch ngư nhân tộc tráng hán. Hắn nhìn có chút thật thà bộ dáng, trên tay lớn rất nhiều thô giáp kén, trên người mặc cũng là rất phóng đãng không bị trói buộc. Để cho người ta một chút nhìn qua liền có thể nhìn ra đến hắn hẳn là một cái bán khổ lực nhân vật. Bất quá đây hết thảy đều là biểu tượng. Kỳ thật cái này ngư nhân tộc tráng hán bản thân là cái cao cấp nhân viên kỹ thuật. Hắn liền là đã từng vì vua hải tặc Gonde Roger một đám người chế tạo tên là Oro Jackson Hào, đỉnh cấp thuyền hải tặc Tom Đại Sư. Đồng thời Roger bọn hắn cũng là ngồi chiếc thuyền này, chinh phục cái này biển cả, trở thành trong lịch sử đầu tiên vua hải tặc. Mà đồng dạng, Tom Đại Sư chế tạo ra đến Oro Jackson Hào cũng đã trở thành trong lịch sử cái thứ nhất chinh phục toàn bộ biển cả thuyền hải tặc. Tại Gromas xem ra, đây không thể nghi ngờ là rất đáng gờm một sự kiện. Nhưng tại chính phủ thế giới xem ra, cái này Tom Đại Sư đơn giản liền là tội ác tày trời. Nếu không có hắn tạo ra thuyền tại Roger không chừng sớm đều đã bị xử lý nữa nha. Chỗ đó còn sẽ xuất hiện ở loại tình huống này. Nắm lấy Roger băng hải tặc bên trên những quái vật kia chúng ta tìm không thấy, cũng không thu thập được, còn không thu thập được ngươi cái này tạo thuyền loại hình tâm thái. Cho nên luôn thích hiếp yếu sợ mạnh chính phủ thế giới cũng là rất không biết xấu hổ bắt đầu thu thập Tom Đại Sư, 10 phần không nói lý phán xử Tom Đại Sư tử hình. Cũng may Tom Đại Sư trong lòng còn có một cái vĩ đại tư tưởng. Để hắn thuyết phục chính phủ thế giới đại pháp quan, có thể kéo dài tính mạng sống đến bây giờ, có cơ hội nhìn thấy Gromas, bằng không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tom Đại Sư cũng là thấy qua việc đời đỉnh cấp thuyền lớn tượng. Cho nên hắn tại đối mặt Gromas thời điểm cũng không có tay chân bị gò bó cảm giác. Tại nhận lấy Monet đưa cho hắn trà nước sau, hắn rất là thoải mái nhận lấy, đồng thời nói một tiếng cảm ơn. Gromas bởi vậy đối Tom Đại Sư giác quan cũng càng thêm tốt. Hắn cũng tương tự không thích loại kia thấy hắn cũng có chút bó tay bó chân, đồ hèn nhát. Tại Gromas xem ra, loại người này không thể nghi ngờ là không có giá trị. Mà hắn Gromas ưa thích có giá trị người. Tom Đại Sư, mạo muội phái người xin ngươi đến đây. Thật sự là thất lễ. Luchi tiểu tử kia không có làm ra cái gì chuyện quá đáng à. Nếu như có, ta sẽ thật tốt trừng trị hắn. Gromas đồng dạng đầu tiên là uống một ngụm trà. Sau đó mới 10 phần ung dung mở miệng hỏi. Tom Đại Sư cười cười khoát khoát tay nói ra. Điện hạ, vị kia Luchi tiểu huynh đệ cũng không có làm ra cái gì chuyện quá đáng. Ngài không cần quá lo lắng. Có thể bị điện hạ ngài mời mà đến. Đối ta cái này, tội nhân, mà nói. Đã là một lần vinh hạnh đặc biệt. Kỳ thật rất sớm trước đó ta liền muốn trở lại Gyojinto đi xem nhìn cố hương của mình. Nhưng là trở ngại thân là trọng phạm thân phận. Chính phủ thế giới phương diện không cho phép ta rời đi Water Seven. Cho nên thật đáng tiếc không có thể đi chứng kiến ngài công tích vĩ đại. Gromas khi nghe thấy Tom Đại Sư lời nói về sau, tâm tình cũng là rất không tệ. Dễ nghe lời nói ai cũng thích nghe không phải sao. Xem ra cái này Tom Đại Sư mặc dù thân ở Water Seven, nhưng lại vẫn là rất quan tâm Gyojinto chuyện nha. Bất quá cũng thế, Tom Đại Sư còn giống như có cái đệ đệ tại Gyojinto, cũng là tay nghề rất không tệ thuyền tượng. Nghe nói đã tại thật lâu trước đó liền bị chiêu mộ được bọn hắn Frosuop băng hải tạc tại Gyojinto bên trên xưởng đóng tàu bên trong đi làm đốc công đi. Giữa hai người hẳn là có liên hệ. Kiệt ha ha ha ha. Công tích vĩ đại chưa nói tới. Ta chỉ là muốn đem sinh ta nuôi ta quê hương kiến thiết khá hơn một chút thôi. Còn những cái khác cũng không nhắc lại. Nói đến, tội nhân. Ta bản thân liền cũng là tội nhân a. Nếu bàn về tội của ta thế nhưng là so ngươi nặng rất nhiều a. Muốn ta nhìn, chính phủ thế giới cũng chính là ưa thích hiếp yếu sợ mạnh. Bọn hắn không giải quyết được Roger vấn đề. Liền đem Roger vấn đề quy tội đến các ngươi những người này trên thân. Đơn giản thật không có tiết tháo. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Thuận tiện thay Tom Đại Sư ôm cái bất bình. Đậu đen rau muống dưới chính phủ thế giới. Mà Tom Đại Sư cũng là có chút cảm động lây. Mặc dù hắn từ đối với Oro Jackson hào, yêu quý. Cảm thấy mình không thể vứt bỏ mình chế tạo thuyền. Cho nên nhận hạ tội danh. Nhưng là trong lòng lại làm sao có thể một điểm oán khí cũng không có chứ. Mà Tom Đại Sư cũng là có chút cảm động lây. Mặc dù hắn từ đối với Oro Jackson hào, yêu quý. Cảm thấy mình không thể vứt bỏ mình chế tạo thuyền. Cho nên nhận hạ tội danh. Nhưng là trong lòng lại làm sao có thể một điểm oán khí cũng không có chứ. Mẹ nó. Ta chỉ là một chiếc thuyền mà thôi. Các người chính phủ thế giới mình vô năng. Để thuyền chủ nhân trở thành vua hải tặc. Sau đó liền tới tìm ta phiền phức. Ta nếu là có thể bằng vào một chiếc thuyền liền bưng ra một cái vua hải tặc. Ta Tom sớm đều trở thành bánh trái thơm ngon. Thế giới cũng đều sớm lộn xộn. Dù sao ta đều tạo đếm không hết bao nhiêu con thuyền. Nói cho cùng. Còn không phải là các ngươi những này vương bát đản chính phủ thế giới muốn cho sự bất lực của mình. Làm che giấu, tìm cõng nổi hiệp, Bất quá Tom đại sư mặc dù trong lòng có chút oán tức giận, nhưng là đã nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đều đã không quan trọng, dù sao trong lòng của hắn là không hoảng hốt. Hắn tự nhận là mình khẳng định là có thể chế tạo ra si trên loại này hoàn toàn mới biến đổi tính kỹ thuật, dùng cái này đến tạo phúc Water Seven, đồng thời còn có thể lấy ra tha tội. Mặc dù Gromas biết đây đều là không thể nào, nhưng là Tom đại sư không biết a, cho nên hắn cũng là hơi xúc động nói, tội tên gì ta đã đều sớm thản nhiên tiếp nhận, với lại ta cũng tự tin có thể nương tựa theo chưa hoàn thành si trên kỹ thuật đến tha tội. Cho nên mặc dù trong thời gian này thụ rất nhiều ủy khuất, nhưng cũng không sao cả, nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên muốn lòng dạ rộng rộng một ít mà. Kiệt ha ha ha, lòng dạ rộng lớn sao? Đây đều là cá nhân của ngươi vấn đề, ta liền không nói thêm cái gì. Kỳ thật là như vậy, trước khi đến, bạn tốt của ta Rayleigh không sai, liền là theo chân Roger ra hỏa kia chạy loạn khắp nơi Silver Rayleigh. Nha, tóm lại ta cùng giao tình của hắn rất không tệ. Hắn rất lo lắng tình huống của ngươi, nhưng là do thân phận hạn chế lại không cách nào đến giúp đỡ ngươi cái gì. Cho nên liền ủy thác ta đến chiếu cố một chút ngươi. Gromas nói đến đây nhìn một chút Tom đại sư. Mà Tom đại sư cũng là có chút kinh ngạc nói, Rayleigh, hắn còn tốt chứ, không nghĩ tới hắn còn nghĩ về ta, nha, tên kia tốt ghê gớm. Tại quần đảo Sabaody bên trên tìm cái xinh đẹp lại yêu nhã nữ sĩ bao nuôi hắn. Mỗi ngày uống chút rượu, tâm tình tốt liền đi ta nơi đó đánh cái công. Tâm tình không tốt liền đi cược hai thanh. Đơn giản không nên quá tiêu sái. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Tom đại sư khi nghe thấy Gromas lời nói này sau cũng là cười ha hả nói. Ha ha ha ha, có đúng không? Cái này thật đúng là phù hợp Rayleigh tính cách của hắn đâu. Trước kia liền nhìn ra hắn là một cái kẻ như vậy. Đúng vậy a, có đôi khi thật đúng là hâm mộ hắn đâu. Bất quá truy cầu khác biệt liền không nói nhiều những thứ này. Kỳ thật coi như Rayleigh không đề cập tới chuyện này, ta cũng là chuẩn bị gặp ngươi một chút. Dù sao nói thế nào, chúng ta cũng là đồng bào. Với lại ta rất cần ngươi tại Water Seven sinh sống nhiều năm như vậy các loại kinh nghiệm đến phụ tá ta một ít chuyện. Gromas đem chủ đề đi vào quỹ đạo, nhìn về phía Tom đại sư nhẹ giọng nói ra. Mà Tom đại sư khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là không chút do dự liền mở miệng nói ra. Có thể vì điện hạ ra thêm chút sức, là chúng ta tất cả ngư nhân tộc vinh hạnh. Mời điện hạ ngài nói thẳng đi, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định vì ngài cống hiến sức lực. Kiệt ha ha ha ha, yên tâm đi, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Là như vậy, thật lâu trước đó, Otohi Vương Phi liền có một loại dự định. Nàng muốn đem Gyojinto bên trên dân chúng di chuyển đến trên mặt biển kiếp sau sống. Chuyện này ngươi hẳn là cũng biết a. Gromas mở miệng nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, tại ta rời đi Gyojinto trước đó, Otohime Vương Phi liền đã tại vì thế bôn ba, bất quá bây giờ xem ra tựa hồ vẫn là không có cái gì quá lớn tiến triển. Tom đại sư gật gật đầu nói theo. Đúng vậy a, bất quá Otohime Vương Phi nàng đợi ta như tự mình hậu bối bình thường, bây giờ lại càng là thành ta nha. Tóm lại ta cũng là muốn vì giấc mộng của nàng ra phần lực. Cho nên ta đi tới Water Seven, Gromas cười một cái nói. Mà Tom đại sư thì lập tức trừng lớn cặp mắt của mình. Làm tại Water Seven sinh sống vài chục năm người, hắn đối toàn bộ Water Seven đương nhiên hiểu rõ vô cùng thấu triệt. Cho nên vừa nghe đến Gromas, lại liên tưởng đến Otohime Vương Phi. Hắn trong nháy mắt liền hiểu Gromas muốn ở chỗ này làm cái gì. Sau đó hắn có chút kích động mở miệng hỏi. Điện hạ, ngài là muốn đem nơi này đem cái này Water Seven định vị vì Gyojinto di chuyển trên mặt biển mục Tiêu Khu sao? Kiệt ha ha ha ha. Không hổ là đại sư. Quả nhiên ngươi cũng sớm đều cảm thấy nơi này rất thích hợp đồng bào của chúng ta nhóm sinh sống. Sao? Gromas đại mở miệng cười hỏi. Đúng, không sai. Hoàn cảnh nơi này cùng văn hóa thậm chí trên đảo các loại công trình đều là phi thường thích hợp chúng ta Gyojinto những đồng bào đến đây sinh hoạt. Cá nhân ta tại phương diện này rất có kinh nghiệm, Tom đại sư lập tức gật gật đầu nói. Không sai, đây chính là ta muốn mượn nhờ chỗ của ngươi. Ta cần một cái tại nơi này có đầy đủ sinh hoạt kinh nghiệm người nhất là đồng bào của chúng ta đến. Gia nhập vào toàn bộ Water Seven cải tạo kế hoạch bên trong. Cho nên ta chuẩn bị thuê ngươi cho chúng ta Water Seven cải tạo bản vẽ nhà thiết kế thứ nhất. Dùng kinh nghiệm của ngươi kết hợp bọn hắn kỹ thuật, đến chế tạo ra một cái có thể làm cho toàn bộ Gyojinto các cư dân thoải mái dễ chịu sinh hoạt ở nơi này cố hương thứ hai. Gromas mười phần khí quyển mở miệng nói ra, mà Tom đại sư ngay cả do dự đều không do dự một chút. Trực tiếp liền mở miệng nói ra, nguyện vì điện hạ cống hiến sức lực có thể tham dự vào loại chuyện này bên trong. Là ta Tom cả đời vinh quang, cải tạo Water Seven, để nó trở thành thích hợp Gyojinto những đồng bào sinh hoạt nhạc viên. Chuyện này chủ yếu những người tham dự tuyệt đối có thể tại Gyojinto trong lịch sử lưu danh sử xanh, loại này đại hảo sự. Hắn Tom đại sư làm sao có thể nguyện ý bỏ lỡ đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN